Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, chuyên chế hoa lý hồ tiếu. Rikkaidai, Saisun, Yamabuki, chấm ngoặc kép. Xem ra năm nay đội ngũ cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Bỏ ra hơn 20 phút, Uesugi Yu đem hết thảy đang tiến hành thi đấu sân bóng đều xoay chuyển một lần. Ấn hắn phỏng chừng, ngoại trừ nhiều một cái Saisun. Năm nay thăng cấp phòng kế tiếp trường học nên cùng năm ngoái không kém nhiều. Là nếu không phải xuất hiện biến cố gì. Bình thường như Yamabuki cùng Rokkaku bên trong những này trường học thực lực vẫn là rất ổn định. Loại này lâu năm đội mạnh bình thường đều có một cái ánh mắt tương đối khá. Mà kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên, Uesugi Yu một bên suy nghĩ, một bên hướng về Hyotei nơi so tài đi đến. Rikkaidai đã tiến hành đến cuộc tranh tài thứ 3, cũng chính là đánh đơn số 3 thi đấu. Hắn phỏng chừng, bọn họ Hyotei đại khái cũng gần như Otori Chotaro cùng Shishidorio tổ hợp vẫn là tương đối ổn định. Này gần nửa năm đến, hai người càng là từ từ có tạo thành cố định đánh kép tâm tư. Lúc trước hắn để Shishidorio mang theo Otori Chotaro đi sân bóng đường phố huấn luyện nhân. Có vẻ như hiện tại thật sự kết quả, mà Rikkaidai bên kia, nhớ tới vừa nãy vừa ra sân, ngữ khí liền 10 điểm tùy tiện tiểu quyền lông. Uesugi Yu khóe miệng nở một nụ cười. Rikkaidai bên kia đúng là có đem Kirihara Akaya bồi dưỡng thành đời kế tiếp người nối nghiệp tâm tư. Thế nhưng bọn họ dạy dỗ phương thức là thật có chút bất công. Để Kirihara Akaya một ít hành vi cùng nhận thức đi rồi đường vòng. Hiện tại hắn còn không phải cái kia được người ta yêu thích tiểu thiên sứ, mà là một cái tính cách tương đương ác liệt kiêu ngạo thiếu niên. Ngoại trừ Rikkaidai mấy người, phòng trừng ai cũng không để vào mắt. Nhìn lần này ngươi có hay không lên sân đi. Uesugi Yu trong lòng khẽ cười một tiếng. Nếu như Kirihara Akaya sẽ ở trận chung kết lên sân, như vậy Hyotei bên này sẽ dạy hắn cố gắng đánh tennis. Bọn họ bên này, nhưng là không có một cái người hiền lành tử. Tới gần sân bóng, A tương đương, một trận hưng phấn tiếng thét chói tai đột nhiên từ sân bóng bên cạnh truyền ra. Đánh gãy Uesugi Yu suy nghĩ vấn đề tâm tư. Uesugi Yu dương mắt tinh tế nhìn tới. Trong nháy mắt tâm thần hơi động. Trong đầu nhớ tới một người. Hóa ra là cái tên này. Chấm ngoặc kép. Chỉ thấy chừng 10 cái trên người mặc A chữ quần đồng phục học sinh thiếu nữ. Đối diện trên sân bóng một bóng người lớn tiếng hò hét. Wakato, cố lên tương đương ngươi là giỏi nhất. Ngoặc kép, A, Wakato ngươi quá tuấn tú tương đương. Cái kia cỗ hung mãnh khí thế. Liền ngay cả Hyotei ngoài sân vây xem đội cổ động viên đều vì thế mà choáng váng. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ở ngoài trường học có loại này tiếp ứng thanh thế. Wakato Hiroshi vô cùng tùy ý đứng thẳng ở bên sân. Nghe trước mặt Hanamura huấn luyện viên giao cho. Hắn thỉnh thoảng gật gù. Cố mục bốn phán. Hắn còn có thể hướng về ngoài sân. Đối với những kia cho hắn tiếp sức các thiếu nữ gửi đi một hai lần wing. Hành động này càng làm cho Jose Sonan đội cổ động viên rít gào liên tục. Không kềm chế được, Hyotei bên này, xem không ít người là mí mắt nhảy lên. Y dài, tại sao ta cảm giác cái này tao bao ra hỏa so với Atobe còn muốn khuếch đại A? Rõ ràng bọn họ đã rớt lại phía sau hai tràng. Hắn lại vẫn có thể thoải mái như vậy. Xem ra còn rất hưởng thụ. Mukahi Gakuto khẩu thẳng tâm nhanh. Trực tiếp không chút lưu tình nhổ nước bọt nói. Atobe nghe vậy. Sắc mặt một đen, Mukahi, nhưng chớ đem bổn đại gia cùng loại kia mặt hàng đánh đồng với nhau. Một mặt xem thường nhìn chằm phía dưới cái kia hết sức khoe khoang bóng người. Atobe run lên trên vai áo khoác, thân thể bước về phía trước một bước, đùng, tay phải giơ cao khỏi đỉnh đầu. Ngón cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng một úp, Atobe ánh mắt rạng ngời rực rỡ. Hyotei đội cổ động viên như là được chỉ thị gì bình thường. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó một luồng to lớn tiếng gầm vang vọng ở trên sân bóng. Thắng lợi thuộc về Hyotei. Ngoặc kép, Akusu cố lên, mạnh mẽ giáo huấn cái kia buồn nôn ra hỏa. 10 điểm chỉnh tề khẩu hiệu bên trong còn chen lẫn. Một đôi lời đơn độc vì là Akusu trợ uy rít gào thanh âm. Vừa nãy Wakato Hiroshi cái kia làm bộ làm tịch tao bao kính. Nhưng là để rất nhiều nam những đồng bào lên cơn giận dữ. Không hổ là ngươi, Atobe, ta liền đoán được ngươi sẽ không nhìn nổi. So với cái ngón tay cái, Uesugi yêu trên mặt mang theo xem kịch vui nụ cười đi tới. Nơi này vừa nãy sở dĩ như thần tượng gặp mặt sẽ hiện trường. Cũng là bởi vì cái kia tự xưng là vì là tennis mô phỏng theo đại sư Wakato Hiroshi lên sàn. Ở Uesugi yêu ký ức bên trong, đối phương tuy rằng nhãn lực cùng mô phỏng theo năng lực coi như không tệ. Đáng tiếc chỉ là học ra lông liền đắc chí. Một bộ tennis siêu sao diễn xuất, đó là tự nhiên, ở bổn đại gia sân nhà bên trong. Làm sao có thể để những này tên hề nhảy tách? Atobe bàn tay nhẹ vuốt chính mình cong lên cuối sợi tóc, ngoài miệng mang cười, trong ánh mắt nhưng là lạnh lẽo hàn ý. Hiotei phát lực lập tức vượt trên Jose Sonan bên kia vì là Wakato Hiroshi lên tiếng ủng hộ khí thế. Để đang chuẩn bị lên sân Wakato Hiroshi sắc mặt cứng đờ. Nhìn lướt qua trên đài cao cái kia giống như kinh giống như tao nhã bóng người. Trong lòng hắn ám thối một tiếng. Này cũng chính là hắn tại sao không thích Hiotei nguyên nhân. Đối với phương bộ trưởng mị lực có vẻ như còn ở phía trên hắn. Vừa nãy đột nhiên xuất hiện to lớn lên tiếng ủng hộ. Để chính ở bên sân kéo duỗi thân thể Akusu sững sờ. Hắn tức giận quay đầu chừng một chút cho hắn tạo thành thanh thế như vậy Atobe. Kết quả, hắn phát hiện Atobe đang cùng Uesugi yêu bọn họ vừa nói vừa cười nói chuyện. Căn bản cũng không có chú ý tới hắn. Này càng làm cho một luồng ngọn lửa vô danh xông lên đầu. Bạch. Akusu ánh mắt sắc bén như một cây trường thương, hướng về đối diện cái kia tùy tiện tiểu tử ném qua. Nói cho cùng, là đối diện tên kia quá đáng ghét, đánh thi đấu mà thôi. Hí còn nhiều như vậy. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. Do Hiotei Academy Akusu Jin, đánh với Jose Sonan Học viện Wakato Hiroshi, mời song phương tuyển thủ tiến lên. Tính chính. Xác thời gian, trọng tài quay về bên sân hai người nhắc nhở. Nhìn trước mặt cái này vượt xa quá khứ dã thú. Sakaki Taro thấp lông mày trầm ngâm một chút. Sau đó 10 điểm đơn giản giao cho nói. Đi thôi, thẳng thắn dứt khoát giải quyết đi thi đấu. Tuy rằng không biết đối diện cái kia xem ra ngăn nắp. Xinh đẹp ra hỏa có bản lãnh gì. Thế nhưng ở Akusu trước mặt, thực sự là không đáng nhắc tới. Một bên quăng hôn gió một bên vung vẩy cánh tay của chính mình. Wakato Hiroshi như là một đại minh tinh giống như. Ung dung đi tới trước lưới. Ngươi chính là Akusu Jin đi. Tuy rằng chúng ta huấn luyện viên thời dài đem ngươi treo ở tùy tiện. Có điều dưới cái nhìn của ta. Cũng cứ như vậy đi. Chấm ngoặc kép. Trên dưới đánh giá một chút Akusu sau. Wakato Hiroshi lộ ra một cái tương đương nụ cười tự tin. Akusu bộ này bất lương trang phục, nhưng là kém hắn xa, mời nhiều chỉ giáo tương đương, duỗi ra một cái tay. Wakato Hiroshi một mặt cười khẽ đứng thẳng ở trước lưới. 10 giây, 20 giây, mắt thấy Akusu không có một chút nào muốn đưa tay ý đồ. Wakato Hiroshi nụ cười trên mặt dần dần biến mất không còn tăm hơi. Thu hồi duỗi ra đi bàn tay, ánh mắt hắn hư nhắm lại. Rất tốt. Vậy hãy để cho ta đến quyết định. Trước tiên cùng ngươi thi đấu đối thủ đi. Ta tuyệt đến. Cái này nên cũng không tệ lắm. Nói. Wakato Hiroshi từ túi áo lấy ra đỉnh đầu trồng chất lên màu trắng mũ bóng. Cao cao hướng về bầu trời hướng lên trên ném đi. Đùng. Tay phải của hắn giơ lên. Một cái vang chỉ ngay ở trên sân bóng hạ xuống. Biến. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Thân. Bên sân đội cổ động viên rít gào lên cho hắn hô lên cái cuối cùng chữ. Sau đó liền lại là một trận mãnh liệt tiếng hoan hô. Đem mũ bóng hướng về trên đầu chính mình một úp. Wakato Hiroshi nguyên bản tùy tiện ánh mắt tiêu tan. Một đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén. liền ngay cả khí thế trên người đều ngưng tụ ba điểm. Lạch cạch, vợt bóng xoay tròn rơi xuống đất, là chính diện, liếc mắt một cái đối phương vụng về biểu diễn. Akusu như là xem một kẻ ngu ngốc như thế, cũng không quay đầu lại hướng về chính mình hậu trường đi đến. Xem ra có chút ý nghĩa, đối phương tên kia cả người khí thế đều không giống nhau. Nhìn chính đang vạch phát bóng lên gõ, đánh tennis Wakato Hiroshi, Oshitari trên mặt chớp qua một tia bất ngờ. Cái này không hiểu ra sao biến thân chẳng lẽ còn thật sự có tác dụng. Xem đi, là mèo vẫn là hổ. Lập tức liền thấy rõ ràng. Uesugi Yu không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười dưới. Wakato Hiroshi hiện tại cái này phát bóng tư thế. Rất có những kia tennis đại sư phạm. Hơn nữa còn là mấy đời trước cũng đã thành danh quốc tế đại sư. Wakato, để bọn họ mở mang kiến thức một chút người tennis. Hanamura Aoi đùi phải khoát lên chân trái của chính mình mặt trên, trên mặt mang theo một vẻ tự tin mỉm cười. Tuy rằng Akusu là nàng đều khát vọng tư liệu sống, thế nhưng có thể mô phỏng theo thế giới hàng đầu vận động viên Wakato hiện tại không hẳn so với Akusu kém. Sakaki huấn luyện viên ngươi biết không? Có lúc, một người thiên phú tài năng còn cần hậu thiên hoàn mỹ bồi dưỡng mới có thể bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Buông xuống mí mắt, Hanamura Aoi trên mặt lộ ra một phần chờ đợi. Dưới cái nhìn của nàng, Akusu ở Hiotei trưởng thành còn xa còn chưa đạt tới cực hạn. Chuyện này thực sự là quá mức lãng phí. Mắt lé cái này tự mình nói với mình nữ nhân. Sakaki huấn luyện viên không nghĩ muốn phản ứng ý của nàng. Ánh mắt nhìn về phía trên sân bóng cái kia bóng người. Nội tâm của hắn hào không gợn sóng. Loại này đơn thuần chảy với mặt ngoài mô phỏng theo. Ở thế giới võng đàn căn bản cũng không có một vị trí. Bá lạp, tennis hướng về bầu trời ném đi. Wakato Hiroshi vung lên vợt bóng từ phía sau hướng về bên cạnh người cao tốc lôi kéo. Một cái sức mạnh tương đối khá lăng không cao áp cầu bay nhanh mà xuống. Akusu lông mày hơi nhíu. Liền này, khóe miệng mang theo một tia cười nhạo. Akusu thân thể trong nháy mắt bạo phát lóe lên. Tennis như là một đạo nhanh như sấm đánh bay ngược trở lại. Thật nhanh, hẹp dài con ngươi co rụt lại. Wakato Hiroshi không dám có chút bất cẩn. Đạp đạp đạp, bước chân của hắn bước động tương đương trầm ổn. Nghiêng người đuổi theo tennis sau khi hai tay của hắn nắm đập. Góc độ lớn trở tay lôi kéo. Tennis bị hắn nghiêng góc đối kéo trở lại. Đây chính là hắn hiện tại mô phỏng theo đối tượng. Tennis đại sư Hiu Y rất năng lực. Mức độ lớn chính tay. Hai tay nắm đập trở tay. Cùng với, cái gì cầu đều có thể cứu được cước lực. Ánh mắt tương đương trầm ổn. Hắn cấp tốc dương mắt quét qua Akusu hướng đi. Sau đó, Wakato Hiroshi biến sắc mặt. Giống như một con hùng mãnh báo săn. Akusu hai chân vượt lập cực mở. Toàn bộ thân thể hầu như là ép trên mặt đất. Mang theo một nụ cười lạnh lùng. Akusu tràn ngập đường nét vẻ đẹp cánh tay dốc lên cuốn một cái. Quá chậm. Đây chính là ngươi dựa vào. Nương theo lãnh khốc lời nói âm thanh truyền đến. Tennis đã từ hắn sân bóng biên giới nơi bắn ra ngoài. Làm sao sẽ? Wakato Hiroshi trong lòng có chút rung động. Không đề cập tới Akusu cái kia hoàn toàn không khoa học đập bóng tư thế. Hắn mới vừa nghiêng kéo trở lại quỹ tích bóng. Hoàn toàn bị Akusu xem rõ rõ ràng ràng. 1-0. 2-0. Akusu càng đánh càng hung mãnh. Hoàn toàn không thấy Wakato Hiroshi vừa bắt đầu làm ra đến cái kia hoa lý hồ tiếu mô phỏng theo. Mặc kệ là tốc độ, sức mạnh vẫn là thể lực. Đối phương hoàn toàn không phải Akusu đối thủ. Chỉ là cứng nhắc mô phỏng theo các đại sư động tác cùng cầu phong là không có tác dụng. Atobe như là đã sớm ngờ tới bình thường. Ở đây ở ngoài cười lời bình nói. Mỗi một cái có thể xưng là đại sư người. Đều là đem chính mình kỹ thuật phong cách phát huy đến thế giới cực hạn. Há lại là trong bọn họ học sinh có thể dễ dàng mô phỏng theo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.